Trảm Nguyệt, chương 227, luyện ngục ma cảnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long xa xa, kèm theo cuối cùng một luồng thân thể yên diệt. Sư phụ Tiêu Thần linh hồn khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở rồi trong gió. Một vị khoáng cổ tuyệt kim đại hiền giả, một vị tiên đế cấp cường giả cứ như vậy đi nha. Ta hít sâu một hơi, đứng lên, trang trọng hướng về phía hắn biến mất phương hướng khom mình hành lễ. Phải đi, trực tiếp bóp vỡ trở về thành quyển trục. Sau một khắc thân thể xuất hiện ở càn khôn các bên ngoài trong truyền tống trận. Cũng đang lúc này, bên tai truyền đến đại thiên cầu hung ác thanh âm. Thằng nhóc con, ngươi cho rằng là như ngươi vậy liền có thể tránh thoát ta khống chế sao? Ngươi chờ xem, lão gia hỏa vừa chết. Này phá trận pháp năng vây được bổn tọa mấy ngày à, chờ lão tử lao ra phong ấn ngày hôm đó. Trước tiên cắn nát đầu ngươi, không cần ngươi tìm đến ta, ta ánh mắt run lên, ta bây giờ liền tới tìm ngươi. Vừa nói, xách đôi chủy thủ chạy thẳng tới Phệ Linh Khanh. Sáng sớm, sương khói tràn ngập ở sơn dã giữa. Phệ Linh Khanh chung quanh cây cối bên trên tràn đầy lộ thủy. Mà đang ở ta đến gần Phệ Linh Khanh một khắc kia. Cá nhân bảng trong thập phương hỏa luân nhãn đồ án ngay lập tức sẽ hiện ra từng luồng huy hoàng. Đồng thời, mắt phải trở nên một mảnh nóng rực, phảng phất như là trời sinh nhất loại sức mạnh như vậy. Hỏa luân mắt trong nháy mắt mở ra, nhất thời trước mắt xuất hiện Phệ Linh Khanh trong trải rộng pháp trận. Cái này trận pháp lực lượng cùng hỏa luân mắt lại hỗ trợ lẫn nhau. Cơ hồ ngay tại mấy giây sau, ta dĩ nhiên cũng làm đã đối với cái này thần trận rõ như lòng bàn tay rồi. Thần kỳ, sau một khắc, ta tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào Phệ Linh Khanh, thần ở giữa không trung, xuống phương trận pháp nhất vừa phù hiện, dọc theo nhất đạo kim sắc non cây mây xuất hiện ở ta dưới chân. Cứ như vậy một đường đem ta cho đưa đến đại thiên cầu phía trước. Giống. Đại thiên cầu đã xù lông, giận dữ hét, thằng nhóc con, từ ngươi đi lão gia hỏa kia vừa bắt đầu, ta cũng đã cắt đứt đối với ngươi dấu ấn cảm ứng. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bây giờ còn dám trở lại, ăn lão tử nhất móng vuốt, ông, nó móng vuốt lăng không đánh tới, lôi cuốn đến bàng bạc khí cơ, thoáng cái cơ hồ đem hư không cũng đánh tan nát một dạng nhưng lúc này ta lòng tự tin nhộn nhịp. Hỏa luân trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, thẳng tiếp dẫn động trận pháp, nhất thời chu vi trên vách đá lao ra từng đạo kim sắc non cây mây. Đùng đùng đùng đùng quất vào đại thiên cầu trên người, quất thẳng tới đến chảy ra xước thịt, a a a a, đại thiên cầu tức giận gầm to. Bị ta đây sao một hồi quất lặn sau khi, thân thể cuốn rúc vào đáy hố một góc. Giận dữ hét, tiêu thần lão già kia lại đem thập phương hỏa luân nhãn truyền cho ngươi. Một cái phàm trần giới tiểu tử, không được sao, ta nhướng mày lên, đạo, ta đã bái tiêu thần thấy. Mặc dù hắn đã về cõi tiên, nhưng là ta sẽ tuân thủ cam kết, mang theo thập phương hỏa luân nhãn tiếp tục trấn thủ người ngươi. Vĩnh viễn, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi, ngươi. Đại thiên cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Năm đó, ngay cả tiêu thần như vậy tiên đế cấp cường giả cũng chưa chắc có thể vây được ta. Chỉ bằng ngươi, thằng nhóc con, ngươi đánh giá quá cao mình chứ? Ta không khỏi cười lạnh. Vậy sao ngươi không từ nơi này xông ra đây? Ngươi ngược lại xông lên a, ngươi không dám hướng. Tại sao? Bởi vì là sư phụ dùng gần đất xa trời thực lực cũng có thể lấy thập phương hỏa luân nhãn vây khốn ngươi. Huống chi là ta tuổi trẻ, ta huyết mạch càng thịnh vượng, cái gọi là quyền sợ thiếu tráng. Điểm đạo lý này ta còn là biết, ngươi không muốn nói ra một điểm này, ta giúp ngươi nói ra. Cũng giống vậy, trong nháy mắt, đại thiên cầu trầm mặc, hiển nhiên bị nói trúng tâm sự. Không sai, người bình thường chưa chắc có thể cưỡi thập phương hỏa luân nhãn. Nhưng là ta có thể. Dù sao ta tu la huyết mạch nguyên bản là thuộc về thần tộc huyết mạch một loại. Cưỡi loại này thần nhãn không thành vấn đề. Thật ra thì, chúng ta chưa chắc liền muốn chém chém giết giết. Đại thiên cầu trầm ngâm một tiếng. Nói, hai người chúng ta chưa chắc đã là địch nhân. Ngươi xem ngươi, ban đầu đã từng kêu qua bổn tọa cậu ca, đã như vậy. Ngươi người anh này, bổn tọa liền khẳng định, hiền đệ ngươi không ngại thiết nghĩ một hồi. Nếu như ta ngươi liên thủ, thiên hạ ai còn có thể đỡ nổi chúng ta? Ta đại thiên cầu huyết mạch, ngươi tu la huyết mạch cộng thêm thập phương hỏa luân nhãn. Đủ để càn quét một giới này rồi. Chúng ta đồng thời giết ra lâu đài màu đen. Làm thịt cái gì ám vương hiên viên vũ. Đem Vân Nguyệt cô nương kia giành được làm vợ của ngươi. Cảm thấy không đã ghiền lời nói liền giết đi hiên viên đế quốc. Giết chết lòng vũ đại đế hiên viên ứng. Chiếm hắn vương thành cùng tần phi. Mỗi ngày chân tu, hàng đêm sinh ca, như vậy không tốt sao? Ta khóe miệng co quắp một cái. Nhìn đại thiên cầu một đôi rảo hoạt con mắt, cười nói, nói thêm nữa một chút ta thiếu chút nữa thì bị ngươi thuyết phục. Cầu ca, ngươi chính là đàng hoàng ở chỗ này đến đi, ta cũng không giết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra, nhưng ngươi vậy ma đầu đi ra người khác liền không dễ chịu lắm. Thằng nhóc con, nó lập tức kêu la như sấm, ngươi thế nào chết như vậy tâm nhãn đây? Để bổn tọa như vậy thực lực ngập trời ca ca không cần. Vẫn còn muốn cùng lâu đài màu đen đám kia người yếu lêu lổng. Ta không sợ đừng, ta trịnh trọng kỳ sự nhìn nó. Nói, chỉ sợ sau khi ra cửa trận chiến đầu tiên ngươi liền bị dị ma quân vương làm thịt rồi. Ta đây hết thảy tung hoành thiên hạ kế hoạch liền cũng bị lỡ. Thúi lắm, nó giống giận, bổn tọa có yếu như vậy sao? Cho dù là đánh không thắng, cũng sẽ không bại bởi quân vương, được không? Hừ, ta đứng lên, chân đạp non cây mây chậm rãi nổi lên. Đạo, ngươi ở nơi này đàng hoàng ngây ngốc đi, ta sẽ định kỳ tới thăm ngươi. Còn nữa, khác hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta cứ tới đây giải quyết hết ngươi. Sư phụ không có năng lực giết ngươi, ta có thể có, nó trầm mặc hồi lâu. Ngay sau đó hùng hùng hổ hổ thanh âm lần nữa từ phệ linh khanh sâu bên trong truyền tới. Thằng nhóc con, chết tâm nhãn, ngươi đời này đáng đời cứ như vậy ngu xuẩn chết, ngươi chờ xem đi, ngu ngốc, ta cười ha ha một tiếng, cứ như vậy đi ra phệ linh khanh, cứ như vậy, rằng co cho tới chưa, rốt cuộc quyết định được hết thảy, ta không hề bị đến đại thiên cầu tiết chế, ngoài ra còn thu được thập phương hỏa luân nhãn. Này cho tới trưa cũng coi là có đại thu hoạch rồi. Buổi trưa, bữa trưa thời gian, công tác thất lầu 2. Một đám người vây quanh bàn uống trà nhỏ ăn cơm. Buổi chiều, bản mới vốn sắp đổi mới. Lâm Tịch bưng chén cơm. Nói, tất cả mọi người để ý một chút nha. Nghe nói bản mới bản xứ đồ mỡ tương đối đầy đủ. Hơn nữa là vì hiện tại giai đoạn player chuẩn bị. Bản mới vốn, ta sửng sốt một chút, Thẩm Minh Hiên không khỏi bật cười. Người này em trai, không phải là làm nhiệm vụ làm điên rồi sao? Ngay cả bản mới vốn cũng không có chú ý sao? Không có, ta không còn gì để nói. Lấy điện thoại di động ra mở ra. Quả nhiên, bản mới vốn tên là Luyện Ngục Ma Cảnh, là một tấm kính tượng bản đồ. Sắp tại chỗ có quận thành bên trong mở ra. Player thông qua truyền tống trận đóng tiền sau khi là có thể truyền tống vào luyện ngục ma cảnh bản đồ. Hơn nữa mỗi tấm bản đồ tối đa chỉ có thể chứa 100 người. Bất quá, bởi vì là kính tượng bản đồ, giống như là phó bổn nhất dạng, cho nên mỗi một player cũng có thể đi vào. Hơn nữa cạnh tranh sẽ có, lại sẽ không quá lớn. Có thể tổ đội vào luyện ngục ma cảnh sao? Ta hỏi. Không thể, Lâm Tịch trực tiếp lắc đầu, cười nói, mỗi người đều chỉ có thể tiến vào trước luyện ngục ma cảnh sau đó mới tổ đội. Cho nên chúng ta công tác thất mỗi người, cơ hồ đều là nhất định bị đánh loạn, có thể phút ở cùng một cái luyện ngục ma cảnh trong tỷ lệ rất thấp. Vậy cũng chỉ có thể đơn lăn lộn, ta không nhịn được cười một tiếng. Ừ, trên thực tế, tâm trạng của ta vẫn có chút vui vẻ, đơn lăn lộn lời nói. Ta thích khách tài khoản ưu thế đem sẽ vô hạn đại. Nếu không lời nói, ta thánh kỵ sĩ tài khoản, quá lệ thuộc vào đồng đội, vẫn là không được, cứ như vậy, mọi người thật nhanh ăn cơm chưa xong. Lâm Tịch cười nói, 2 giờ chiều luyện ngục ma cảnh đúng lúc mở ra, còn có một chút thời gian, cho nên ta nghĩ rằng uống quả dừa trà sữa. Cố Như Ý lập tức đứng lên, cười nói, ta đi mua chứ, Lâm Tịch Dương lên đôi mi thanh tú, cười nói, Lục Ly ngươi cũng cùng đi, cho Như Ý che dù, chớ đem nàng nắng ăn đen. Hồ ta yên lặng không nói gì, ta quả nhiên ở công tác thất chỉ là một an ninh. Bảo mẫu, cái này xác định vị trí vẫn là tương đối chính xác. Ra ngoài, bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, mở ra một cái ô dù, che ở Cố Như Ý, kết quả là không giấu được chính mình, vì vậy phơi sống lưng trên đều nóng lên. Như Ý à, ta nhìn một cái một bên nữ hài. Cố Như Ý mặc tê, sớt, váy ngắn trang phục, lộ ra rất thanh xuân, một đôi tuyết trán chân dài cũng phá lệ làm người khác chú ý, làm sao rồi? Lục Ly, nàng cất điện thoại di động, xoay người cười hỏi, ô dù quá nhỏ, ta cười hắc hắc, ngươi hẳn biết nên làm như thế nào chứ? Ồ, nàng nhích tới gần chút ít, ta cơ hồ có thể cảm nhận được trên người nàng nhiệt độ. Nhất thời mặt già đỏ lên, không có ý chí tiến thủ tim đập rộn lên rồi, vốn là chỉ là muốn miệng này một chút, tiểu nha đầu lại nghiêm túc như vậy, ho khan một cái, còn không được sao, nàng ngẩng đầu nhìn ta, nhất đôi mắt đẹp mang theo cục xúc, sau đó nhẹ nhàng khoác ở ta cầm ô dù cổ tay. Mặt đẹp ửng đỏ, đạo, sau khi trở về không muốn cùng với các nàng nói, không nói, không nói, ta sờ lỗ mũi một cái. Để ngừa máu mũi phun ra ngoài, tiểu nha đầu này, cũng quá đơn thuần đi, vậy thì tốt, nàng thanh âm rất nhỏ, thật ra thì như ý ta mới vừa rồi ý tứ. Nói là ngươi có thể chính mình che dù, ta phơi một chút cũng không liên quan, à, nhất thời, nàng tiếu mặt càng đỏ hơn, biệt thự cách đó không xa, trà sữa tiệm, nói ra bốn cốc sữa trà, trở lại công tác thất. Vì vậy mọi người an vị ở lầu 2 trong phòng khách nhìn một hồi tivi. Làm thời gian đã tới 1:50 giờ sau khi, rối rít thượng tuyến, bạch, chúng ta vật xuất hiện ở lâu đài màu đen trong, ngay sau đó thật nhanh đi đem toàn thân trang bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. Bổ sung số lớn dược thủy, sau khi đi Lâm Trần quận, cắt đổi thành thánh kỵ sĩ tài khoản, thành khẩn đốc, tiếng vó ngựa trong. Cứ như vậy dục ngựa vào thành, vô cùng ngang ngược càn rỡ, tiến vào thành trì sau khi, lại sửa chữa một chút thánh kỵ sĩ tài khoản trang bị. Đem cấp bậc điều chỉnh thành level 65, mặc vào huyết cự nhân bản giáp. Bởi như vậy, thánh kỵ sĩ tài khoản thuộc tính cũng đã tương đối bá đạo. So với phong lâm hỏa sơn lâm tùng nham, chắc không kém lắm. Tích, nhất cái tin, đến từ A Phi, Ali, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi buổi chiều cũng phải đi luyện ngục ma cảnh chứ? Ừ, làm sao rồi? Thật ra thì ta cũng muốn đi. Ta nghĩ rằng luyện một chút cấp bậc, nếu không sau này 6 cấp minh văn thuật, level 7 minh văn thuật cũng học không được. Có thể a, bất quá ngươi danh tiếng quá lớn, hay là chớ vào luyện ngục ma cảnh rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết. Phải luyện cấp lời nói tìm tiểu hắc bọn họ, để cho bọn họ mang ngươi luyện cấp tốt lắm. Ừ, thật ra thì ta càng muốn Lâm Tịch dẫn ta luyện cấp. Cút, ngươi đó là muốn luyện cấp sao? Ha ha ha ha, không nên nói như vậy mà. Cách chương.